thế nhưng lại nói ra liền làm cho Dư Y liên tưởng đến chuyện Kiều Ngự Diễm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net